Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, giới giải trí. 7, này mấy nữ sinh cùng Tô Điềm Điềm là một cái lớp. Các nàng ngày thường quan hệ thực hảo, bất quá, cùng hảo học sinh Tô Điềm Điềm không giống nhau. Các nàng thường xuyên trốn học, cùng mặt khác xã hội nhân sĩ ở bên ngoài lêu lổng, tựa như hiện tại. Này đó nữ sinh chung quanh. Liền có mấy cái rõ ràng là thanh niên lêu lổng nam nhân, thấy này mấy nữ sinh sau. Cảm thụ được các nàng lo lắng ánh mắt, Tô Điềm Điềm trong lòng một sáp, nước mắt tức khắc liền hạ xuống, còn không phải bởi vì nàng. Mấy ngày nay đủ loại ủy khuất nảy lên trong lòng, nàng nghẹn ngào, nói chuyện đều trở nên đứt quãng lên, ta liền trường học đều hồi không được, ở trong mắt nàng, nàng sợ gặp hết thầy. Đều là Lâm Tiểu Đường sai, nếu không có Lâm Tiểu Đường. Nàng còn sẽ là lấy trước cái kia bị mọi người thiên vị ngoan ngoãn học sinh xuất sắc kia mấy nữ. Sinh xem Tô Điềm Điềm khóc thành như vậy. Quả thực muốn đau lòng muốn chết tuy rằng Tô Điềm Điềm không có nói thẳng là ai. Nhưng các nàng sao có thể đoán không ra tới. Phía trước, này mấy nữ sinh vì thế Tô Điềm Điềm xuất đầu. Liền đã từng đem Lâm Tiểu Đường đổ ở hoang phế khu dạy học WC cách gian. Tuy rằng các nàng cuối cùng đều bị Lâm Tiểu Đường một người phản giết là được lúc trước Lâm Tiểu. Đường kia một tay véo cổ động tác, sắc sắc thật thật đem này mấy cái không như thế nào gặp qua đại trường hợp nữ sinh hãi tới rồi, đặc. Biệt là bị thiếu chút nữa bóp chết cái kia nữ sinh. Càng là một hơi thỉnh 7 ngày nghỉ dài hạn lúc sau. Các nàng ở trường học gặp được Lâm Tiểu Đường, cũng là tận lực có thể trốn liền trốn, như vậy hành vi. Vẫn luôn liên tục đến cuối đời võng kịch chiếu phim, đang xem cuối đời Lâm Tiểu Đường sở sắm. Vài nữ quỷ sau, các nàng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai Lâm Tiểu Đường ở trong WC kia phó âm chắc chắc bộ dáng. Đều là diễn xuất tới. Cũng đúng vậy, mọi người đều là người thường. Lâm Tiểu Đường liền tính lại lợi hại, cũng bất quá là cái mười mấy tuổi cao trung nữ sinh thôi, thấy các nàng hảo tỉ muội Tô Điềm Điềm bị khinh nhục thành như vậy, này vài tên nữ sinh lại lần nữa ngo ngoe dục dịch lên, các nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì người tốt, trước kia liền thường xuyên khi dễ cùng làm tiền mặt khác đồng học, ở trường học dừng chân thời điểm. Còn đem cùng phòng ngủ nữ sinh bước đến thôi học thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Làm các nàng sinh ra lại lần nữa đối Lâm Tiểu Đường xuống tay ý tưởng, các ngươi ở thảo luận cái gì? Đang ở các nàng nói chuyện thời điểm, có cái xã hội nam tò mò hỏi một câu, hắn là này đó nữ lưu manh ở giáo ngoại Nhật lão đại. 30 tuổi tả hữu, ăn mặc màu đen ngực, trên vai văn cái đại hắc long. Bộ dáng vẻ lưu manh, thoạt nhìn tương đương không dễ chọc Tô Điềm Điềm sợ hãi mà nhìn hắn một cái. Không dám nói lời nào, nhưng bên người nàng những cái đó nữ sinh lại không có chút nào cố kỵ, các nàng mồm năm miệng 10. Mà đem đại khái tình huống nói một chút, nhân tiện còn giới thiệu Lâm Tiểu Đường lai lịch này đó xã hội lưu manh ngày thường căn bản sẽ. Không xem kịch, tự nhiên cũng không biết cuối đời. Càng không quen biết Lâm Tiểu Đường, nhưng vừa nghe các nàng nói Lâm Tiểu Đường là cái diễn viên. Vẫn là nữ minh tinh sao? Này mấy người tức khắc đều tới hứng thú, Nga, một cái nữ diễn viên liền đem các ngươi dọa thành như vậy. Nghe xong các nàng nói, một cái lưu manh dạng nam lưu manh ngậm điếu thuốc, đầy mặt khinh thường, này đó nữ diễn viên không các đều là bị người khác chơi lạn đồ đê tiện sao? Bên cạnh mấy cái nam lưu manh hì hì cười ứng hòa lên. Chính là, đừng nhìn các nàng cao lãnh đâu. Trên thực tế cũng không biết bị bao nhiêu người ngủ qua, Tô Điềm Điềm chưa từng nghe qua loại này. Dơ bẩn nói, mặt lập tức liền đỏ, nhưng nàng ngược lại tưởng tượng. Cũng cảm thấy mấy người này nói đúng, không phải ai đều giống nàng giống nhau đơn thuần. Lâm Tiểu Đường một cái bình thường diễn viên quần chúng có thể có như vậy nhiều xuất diễn. Không phải cấp đạo diễn bồi ngủ, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Lão tử bình sinh nhất phiền loại này kỹ nữ, lão đại cười nhạo một tiếng. Ngôn ngữ tràn đầy chán ghét, Loại này nữ, ỷ vào chính mình đẹp nơi nơi lãng. Chơi mệt mỏi trở về còn phải tìm cái người thành thật tiếp bàn. Ta phi, nghe xong lão đại lời nói. Bên cạnh mấy nam nhân cho nhau liếc nhau. Tâm thần hiểu ngầm, đều lộ ra tràn ngập ác ý cười, nữ minh tinh à. Loại đồ vật này, bọn họ đều còn không có chơi qua đâu, này đó minh tinh đều phi thường muốn mặt. Liền tính ra chuyện gì, chỉ cần bọn họ trong tay có nàng nhược điểm, nàng tuyệt đối không dám lộ ra đi ra ngoài, tiểu muội muội. Ngươi nếu như vậy chán ghét nàng, nếu không đem nàng hô lên tới, ca mấy cái giúp ngươi trả thù trở về, nghĩ đến đây. Trong đó một cái nam lưu manh liền gấp không chờ nổi mà mở miệng, nhìn trần chờ không chừng Tô Điềm. Điềm, hắn còn nói thêm, yên tâm, chúng ta chính là tưởng cùng nàng giao cái bằng hữu, chính là a. Điềm Điềm, lão đại bọn họ cái gì đều sẽ không làm, chính là giúp ngươi hù dọa kia tiện nhân, kia mấy cái nữ lưu manh thấy thế. Cũng đều đi theo ồn ào lên, có thể có người thế các nàng đi giáo huấn Lâm Tiểu Đường. Quả thực không thể tốt hơn, này đó nữ sinh tuy rằng ngoài miệng nói Lâm Tiểu Đường bất quá như vậy. Nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ nàng, bị nhiều người như vậy một khuyên. Tô Điềm Điềm cũng liền không hề chối từ, ở nàng xem ra. Lâm Tiểu Đường cũng xác thật yêu cầu một chút báo ứng, hơn nữa. Bọn họ chỉ là tưởng cùng Lâm Tiểu Đường giao cái bằng hữu mà thôi. Cũng không phải cái gì đại sự, nếu là mặt sau xảy ra chuyện. Cùng lắm thì nàng đi cấp Lâm Tiểu Đường xin lỗi. Này tổng được rồi đi. Như vậy tưởng tượng, Tô Điềm Điềm cuối cùng hạ quyết tâm, nàng móc di động ra. Cấp Lâm Tiểu Đường đã phát một cái tin tức, làm nàng buổi chiều tan học sau. Ra tới cùng chính mình thấy một mặt, mà gặp mặt địa chỉ. Vừa lúc chính là kia mấy cái nữ lưu manh đã từng đổ quá Lâm Tiểu Đường địa phương. Một cái hoang phế khu dạy học. Bên kia, thu được Tô Điềm Điềm tin nhắn sau. Lâm Tiểu Đường tâm tình thập phần bình tĩnh bên trong. Còn mang theo một tia tò mò, làm khủng bố trò chơi sinh tồn boss. Lâm Tiểu Đường ở cảm xúc cảm giác phương diện. Muốn so với người bình thường mạnh hơn gấp mấy trăm lần, mà nàng có khả năng cảm giác đến cảm xúc. Thường thường không ngừng có sợ hãi, còn sẽ có bi thương, thống khổ, căm hận chờ mặt trái cảm xúc mấy ngày nay. Nàng vẫn luôn có thể loáng thoáng tiếp thu đã đến tự Tô Điềm Điềm vi diệu cảm xúc, nhưng bởi vì nàng vẫn đỏ, chú ý nàng người càng ngày càng nhiều, vô luận là fan, vẫn là trên mạng hắc tử. Bọn họ cảm xúc đều phải so Tô Điềm Điềm mãnh liệt đến nhiều, bởi vậy. Tô Điềm Điềm điểm này cảm xúc, Lâm Tiểu Đường hoàn toàn không để ở trong lòng quá chính là hôm nay. Tại đây điều tin nhắn thượng, cái loại này rất nhỏ tiểu cảm xúc, thế nhưng chuyển hóa vì thực chất tình ác ý, rất có ý tứ. Lâm Tiểu Đường tưởng, nàng này vẫn là lần đầu tiên. Ở trong thế giới hiện thực. Bị những người khác mãnh liệt căm hận, nguyên bản không nghĩ để ý tới Tô Điềm Điềm Lâm Tiểu Đường. Cuối cùng đáp ứng rồi Tô Điềm Điềm mời, đối với Lâm Tiểu Đường tới nói. Tiềm tàng uy hiếp, tự nhiên là có thể sớm một chút giải quyết tốt nhất, nàng cũng muốn nhìn một chút. Tô Điềm Điềm rốt cuộc muốn chơi trò gì, vì thế. Chờ đến buổi chiều tan học sau, Lâm Tiểu Đường cõng cặp sách. Một mình một người đi trước kia tòa hoang phế khu dạy học chỉ là. Làm nàng hoàn toàn không dự đoán được chính là. Lúc này đây, Tô Điềm Điềm cư nhiên tìm giúp đỡ, đương nàng nhìn thấy WC nữ cất giấu kia năm cái nam nhân. Đụng chạm đến những người này ác ý ánh mắt sau. Nàng mới hiểu được, Tô Điềm Điềm đem nàng kêu lên tới mục đích là cái gì, nàng quay đầu. Phát hiện WC đại môn. Đã bị kia mấy cái nữ lưu manh gắt gao ngăn chặn, trải qua thượng một hồi hợp sau khi thất bại. Này đó nữ sinh tiến bộ không ít, các nàng dùng một phen khóa, đem WC nữ đại môn cấp hoàn toàn khóa lại, ngươi trước kia không phải thực kiêu ngạo sao? Ngươi lần trước không phải còn muốn bóp chết ta sao? Bị Lâm Tiểu Đường véo qua nữ sinh ghi hận trong lòng. Nàng một bên đá môn. Một bên ở bên ngoài đắc ý mà kêu gào, hiện tại nhưng không ai tới cứu ngươi, cho ta ngoan ngoãn ở bên trong đợi đi, những cái đó nữ sinh phá lên cười. Các nàng thanh âm ở trống rỗng khu dạy học hành lang quanh quần. Có vẻ vô cùng vang dội, Lâm Tiểu Đường không để ý đến những cái đó nữ sinh nói, nàng chỉ là chật phía dưới, nhìn trước người mấy nam nhân, bọn họ ở trước khi đến đây. Đều uống xong rượu, cho nên nàng có thể ngửi được bọn họ trên người cái loại này nồng đậm cồn hương vị. Trong đó còn trộn lẫn chút yên mùi vị, bọn họ mọi người cảm xúc đều rất cao ngẩng. Đặc biệt là ở nhìn thấy Lâm Tiểu Đường kia trương xinh đẹp khuôn mặt sau. Bọn họ trong mắt hưng phấn chuyển hóa vì một loại khác càng ghê tởm dục vọng, bộ dáng thanh tú động. Lòng người thiếu nữ liền lẳng lặng mà đứng ở bọn họ trước mặt. Dùng cặp kia thâm hắc sắc đôi mắt nhìn bọn họ, nàng làn da thực bạch. So với bọn hắn ở tắm rửa trung tâm kêu lên tiểu thư đều phải bạch. Liền kia lõa lồ ra tới tinh tế cổ chân. Đều mang theo một cổ câu nhân hương vị, nhìn Lâm Tiểu Đường bình tĩnh thần sắc. Bọn họ có lẽ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng ở cồn đánh sâu vào hạ, bọn họ xem nhẹ những chi tiết này, nàng bất quá là cái còn không có thành niên tiểu nữ sinh. Cho dù có điểm năng lực, lại có thể đem bọn họ thế nào? Chờ đến bên ngoài khóa cửa thượng sau, rốt cuộc, có người kìm nén không được nghe nói ngươi vẫn là cái đại minh tinh. Một cái họ Vương xã hội lưu manh đi rồi đi lên. Đánh giá Lâm Tiểu Đường tiểu xảo là lướt thân thể. Trên mặt mang theo không sao cả cười. Ngươi giống như không sợ hãi à. Ngươi có biết hay không ngươi lại đây muốn làm gì? Hắn phía sau, nam nhân khác đi theo vui cười ra tới, có người móc ra di động. Mở ra camera ghi hình công năng. Cũng đem camera gắt gao mà nhắm ngay Lâm Tiểu Đường mặt mà đúng lúc này. Vẫn luôn trầm mặc thiếu nữ, bỗng nhiên mở miệng, các ngươi chơi qua khủng bố trò chơi sinh tồn không có. Nàng hỏi, thiếu nữ tiếng nói nhàn nhạt, dừng ở yên tĩnh WC nữ, phá lệ êm tai, nghe xong nàng lời nói. Họ Vương nam nhân có chút sờ không được đầu óc, khủng bố cái gì trò chơi, ngươi đang nói thứ gì, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, dưới tình huống như vậy. Trước mắt thiếu nữ thế nhưng còn có thể hướng bọn họ vấn đề, Lâm Tiểu Đường lặp lại một lần. Khủng bố trò chơi sinh tồn, thần sắc của nàng vẫn như cũ vẫn là bình tĩnh. Không có chút nào dao động, chỉ là, không biết vì sao, ở tối tăm ánh đèn hạ, nàng kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt, thế nhưng toát ra vài phần nói không nên lời lành lạnh, cái gì ngoạn ý a đó là chung quanh nam. Nhân nghe hiểu nàng lời nói. Toàn bộ đều cười vang lên, bọn họ đã đem Lâm Tiểu Đường xem thành là vật trong bàn tay. Chỉ đương nàng là ở chơi cái gì tiểu xiếc, chúng ta chưa từng chơi trò chơi này. Bất quá kế tiếp, chúng ta có mặt khác trò chơi, muốn chơi. Tiểu muội muội ngươi muốn hay không tới thử xem a? Nghe xong bọn họ nói, Lâm Tiểu Đường cuối cùng là có phản ứng, nàng ngẩng đầu. Hướng về phía trước mắt người nhẹ nhàng cười cười, nói. Hảo a, chơi trò chơi sao? Nàng nhất am hiểu, vừa lúc, trước đoạn nhật tử, nàng đã bằng vào cuối đời nữ quỷ nhân vật, đạt được cũng đủ nhiều năng lượng nếu những người này cũng chưa chơi qua khủng bố trò chơi sinh tồn. Như vậy hôm nay, nàng liền thỉnh bọn họ chơi một lần hảo tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ, đã mở ra đồ cá mập hình thức đương nhiên, giết người là không có khả năng giết người. Nữ chủ là cái tuân quy thủ kỷ hào boss gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.